Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 30, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Hân tự trách không thôi là nếu như không phải là mình là Hạ, rõ ràng cũng sẽ không gặp được loại chuyện này, là cũng sẽ không bị tóm lên. Tới, Dương Vũ Hân là ngươi về nhà trước a, là chờ một lát ta liền ra. Hạ Minh an ủi, kỳ thật Hạ rõ ràng cũng nghĩ ra đến. Nhưng là hắn đánh cũng không biết người nào, là trong lúc nhất thời để Hạ Minh cũng có chút sầu muộn, là Dương Vũ Hân cũng biết là chuyện này hiện tại cũng không cách nào giải quyết, là chỉ có thể đi tìm luật sư cùng nhờ quan hệ đi, là nghĩ tới đây là Dương Vũ Hân mắt to mang theo nước mắt là nhẹ gật đầu, đi nhanh lên là chớ lằng nhà lằng nhằng. Vương Mập Mạp đẩy Hạ Minh một chút, là Hạ Minh ánh mắt đột nhiên nhìn phía Vương Mập Mạp, là cái kia ánh mắt lạnh như băng, là tựa như là dã thú mắt. Như thần là bị người theo dõi, là mang theo một loại khí tức khát máu, là cái này dọa đến Vương Mập Mạp run một cái. Vương Mập Mạp nghĩ đến, dù nói thế nào mình cũng là Giang Châu thành phố cục cảnh sát đại đội trưởng a, là làm sao có thể bị một cái nhìn như cùng học sinh giống như tiểu tử cho hù sợ. Vương Mập Mạp sắc mặt cũng có chút khó coi, là bất quá hắn vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói ra. Ngươi còn dám uy hiếp cảnh sát, ngươi có tin ta hay không để ngươi ngồi tù mục xương. Hạ Minh hít sâu một hơi, là ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, là hắn đánh không có động thủ, là một khi cùng cảnh sát động thủ, là cho dù là ngươi có lý đều nói không rõ, là dù sao cảnh sát là quốc gia biên chế nhân viên, là dù nói thế nào cũng là quốc gia người, là nếu như không động thủ chuyện gì đều dễ nói, là một khi động thủ là vậy liền phiền phức lớn rồi. Bởi vì là tại Thanh Nhã tập đoàn đại môn trước đó, là cho nên hò hét ầm ĩ, là ngay tại Hạ Minh bị mang đi về sau, là Lâm Vãn Tình cũng từ văn phòng đi xuống, là khi thấy cái này hò hét ầm ĩ tràng diện về sau, là Lâm Vãn Tình lông mày dựng lên, là yêu kiều nói, đều đang làm gì đấy? Lâm tổng, là công ty chúng ta Hạ Minh bị cảnh sát cục mang đi. Đúng vậy a Lâm tổng, là chuyện này giống như cùng Dương Vũ Hân có quan hệ, là ngươi hỏi một chút là hắn biết. Cái gì? Lâm Vãn Tình nghe được Hạ Minh bị cảnh sát mang đi về sau, là lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, là Lâm Vãn Tình liền vội vàng hỏi. Dương Vũ Hân, là Hạ Minh thật bị cảnh sát mang đi. Dương Vũ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn là vô cùng tái nhợt, là nhìn thấy Lâm Vãn Tình về sau, là Dương Vũ Hân phảng phất tìm được chủ tâm làm. Vội vàng nói. Lâm tổng, là thật, là vừa mới Trần Khải muốn mời ta ăn cơm, là Hạ Minh vì ra mặt giữ gìn ta, là sau đó Trần Khải liền muốn đánh Hạ Minh, là Hạ Minh xuất phát từ tự vệ, là cho nên liền rõ ràng Trần Khải một chút, là sau đó Trần Khải liền gọi điện thoại nhìn đến cục cảnh sát, là sau đó Vương đội trưởng liền đem Hạ Minh mang đi. Lâm Vãn Tình nghe xong là một gương mặt xinh đẹp vô cùng băng lãnh, là Hạ Minh bị cảnh sát mang đi, là điều này cũng làm cho Lâm Vãn Tình thương tâm không thôi, là không biết vì cái gì là nàng đối Hạ Minh vậy mà cũng sở hữu như vậy một tia tình cảm, là cho dù là Hạ Minh quan tâm nàng gọi lão bà, là nàng cũng không bài xích, là cái này nếu là đổi lại những người khác, là đoán chừng nàng sớm liền trở mặt. Ta đã biết, là các ngươi đi về trước đi, là chuyện này ta đi giải quyết. Lâm Vãn Tình như có điều suy nghĩ nghĩ là sau đó gọi điện thoại. Uy, Lý Bí Thư, là giúp ta hẹn một luật sư, là muốn tốt nhất là sau đó dẫn hắn đi cục cảnh sát. Được rồi Lâm Tổng, Lâm Vãn Tình lo nghĩ không thôi, là sau đó Lâm Vãn Tình lái xe vội vàng vàng hướng phía cục cảnh sát đi đến. Mà lúc này Hạ Minh đã đi tới trong cục cảnh sát, là hắn đánh được đưa tới một câu phòng tối, bên trong là nơi này chỉ có một điểm âm u ánh đèn, là lúc này Vương Mập Mạp cầm trong tay đèn pin, là cái đồ chơi này nếu là điện tại trên thân người, là mặc dù sẽ không đem người điện giật chết, là nhưng là đem người điện choáng vẫn là có thể, là hơn nữa còn nhìn không ra tổn thương gì. Tiểu tử là thẳng thắn sẽ khoan hồng, là kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói là ngươi tại sao muốn vừa đánh Trần Thiếu? Vương mập mạp một mặt ngoan lệ trừng mắt Hạ, rõ ràng là lớn tiếng quát lớn. Hạ Minh nghe vậy là không hiểu, nói ra. Cái gì vừa đánh Trần Thiếu? Ta kia là tự vệ có được hay không? Trần Khải chính hắn muốn động thủ đánh ta là ta, chẳng lẽ tự vệ cũng phạm pháp a? Hạ rõ ràng đương nhiên sẽ không bị Vương mập mạp đem Haku nói thành hắc là hắn đánh, nhịn không được giải thích nói. Người tự vệ, người gặp qua tự vệ đem người đánh thành dạng như vậy sao? Ta khuyên tiểu tử ngươi tốt nhất nói thật, là nếu không là đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong là Vương mập mạp giữ cửa cắm tốt. Mỗi cái cục cảnh sát bên trong đều sở hữu như vậy một câu hắc ám địa phương, là nơi này không có lắp đặt camera, là cho nên cho dù là Hạ rõ ràng bị đánh là cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh. Hạ mắt sáng chỉ riêng phát lạnh là hắn đánh, lạnh lùng nhìn xem Vương mập mạp là nói. Chẳng lẽ ngươi chính là làm như vậy cảnh sát hay sao? Không vì dân giải oan thì cũng thôi đi, là lại còn mưu toan cưỡng ép để cho người ta nhận tội, là còn có vương pháp hay không? Vương pháp, Vương mập mạp nghe vậy là chậc chậc cười một tiếng, là cái kia dâm tiện Tiếu Dung để cho người ta thật hận không thể đánh cho hắn một trận. Ta cho ngươi biết là ở chỗ này là ta chính là vương pháp. Ngươi hôm nay nếu là ngoan ngoãn nhận tội là như vậy chuyện gì đều không có. Nếu là không nhận tội, ta liền để ngươi chịu tội. Vương mập mạp trong mắt lóe ra một đạo hàn mang là hừ lạnh nói. Hạ rõ ràng một trận phẫn nộ, là những người này đơn giản. Vô pháp vô thiên, là nhân dân dưỡng dục các ngươi, là các ngươi vậy mà dùng người dân đối tín nhiệm của các ngươi tới đối phó nhân dân, là quả nhiên là vô pháp vô thiên. Hạ Minh đáp, ta chẳng qua tự vệ, là đây hết thảy đều là Trần Khải ra tay trước. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, tiểu trương là giao cho ngươi giáo huấn nhìn một chút. Vương mập mạp đối bên người tiểu trương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, là tiểu trương hiểu ý, là sau đó một mặt trêu tức nhìn xem Hạ Minh là cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm là ta sẽ không ở trên người của ngươi lưu hạ bất kỳ vết thương nào, là nhiều lắm là chính là để ngươi đau một hồi. Nói đến đây là tiểu trương cầm đèn pin, là đèn pin phát ra thanh âm bộp bộp, là cái kia dòng điện chi lớn để cho người ta một trận tê cả da đầu, là Hạ Minh thì là nhìn xem cái này tiểu trương là lạnh lùng nhìn cái sau. Mà lúc này là Lâm Vãn Tình cũng đã đi tới cục cảnh sát, là cùng Lâm Vãn Tình tại một khối còn có một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử, là hắn đánh gọi Lý Phỉ Phỉ. Lý Phỉ Phỉ trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, là cho nên ra ngoài ra khỏi nhà, là hôm nay vừa trở về, là cùng với Lý Phỉ Phỉ còn có một cái mang theo con mắt màu bạc nam tử. Nam tử này niên cấp không nhỏ, là mà lại hai đầu lông mày lộ ra một cỗ chính khí. Hắn đánh là một vị luật sư, là cũng là Lâm Vãn Tình chuyên môn vì Hạ Minh mời tới luật sư. Lâm Tổng, là sự tình thế nào? Hạ Minh đã được đưa tới cục cảnh sát bên trong sở hữu một hồi, là ta cũng không biết thế nào, là luật sư mang tới sao? Lâm Vãn Tình hỏi. Mang đến, Lý Phỉ Phỉ tranh thủ thời gian nói ra. Vị luật sư này gọi Lý Hàm, là Lý Hàm luật sư, là cái này một mảnh nổi danh nhất luật sư, là tiếp xuống liền để Lý Hàm luật sư giải quyết đi. Lý Hàm cười cười nói. Người tốt, ta gọi Lý Hàm, là ngài chính là Lâm Tổng A, không biết bên trong tình huống thế nào. Có thể đem đại khái tình huống cùng ta nói một chút không? Nếu có người ở đây nhất định sẽ sợ hãi thán phục, là không hổ là làm luật sư, là thật sự là kính nghiệp. Chuyện là như thế này. Lâm Vãn Tình mau đem Dương Vũ Hân cho tự thuật một lần. Lúc này Lý Hàm nói. Nguyên lai là tự vệ, là nếu như vẻn vẹn là như vậy thì dễ làm nhiều cách chương.